Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, vậy thì không được. Chuyện thú vị như vậy tại sao tôi phải đi chứ? Lâm Dương cười nói. Anh Lâm, anh chỉ là người ngoài đảo. Đây là chuyện trong đảo chúng tôi. Anh không tiện ở lại đây. Tiểu Thúy lo lắng. Chuyện của đảo ư, đó là chuyện của cô. Không liên quan gì đến tôi cả. Tôi cũng không can thiệp vào. Hơn nữa đây lại không phải là cấm địa. Tại sao tôi không thể ở lại đây? Lâm Dương bật cười nói. Cái này, Tiểu Thúy đột nhiên cứng họng. Lúc này, lại nghe thấy nam đệ tử đứng đầu mở miệng nói. Các đệ tử ngoài đảo các người đều là một đám phế vật vô dụng. Các người ở lại trên đảo sẽ chỉ lãng phí tài nguyên của đảo. Tôi khuyên các người nên tìm một ngày. Tốt, nộp đơn xin đảo chủ. Sớm cút ra khỏi đảo vong yêu của chúng tôi đi. Anh, Trương Tử Tường, anh hiếp người quá đáng. Một đệ tử không nhịn được mắng chửi. Hiếp người quá đáng ư, có ư. Tôi chỉ là chỉ điểm một chút về võ công cho các người. Thật đáng tiếc đảo vong yêu của chúng tôi đã truyền thụ võ công thượng thừa cho các người. Nhưng các người lại học nghệ không tình. Chuyện này thì phải trách ai chứ? Người đàn ông tên Trương Tử Tường lắc đầu nói. Anh, chúng tôi mới vào đảo bao lâu chứ? Học võ bao lâu? Làm sao có thể so với anh? Kẻ thua cuộc luôn sẽ có lý do này lý do nọ. Khốn kiếp, các người sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chúng tôi nhất định sẽ báo thù. Đệ tử đó lại mắng. Nhưng ngay khi lời này của anh ta vừa dứt, một người đàn ông với thân hình cường tráng ở bên cạnh Trương Tử Tường lập tức lao ra. Người đàn ông bước về phía trước mấy bước, giống như một con bò hoang, đẩy mấy người kia ra, rồi đứng trước mặt đệ tử kia. Đệ tử kia mở miệng đang định nói cái gì đó, nhưng lại thấy người đàn ông cường tráng trực tiếp dùng một tay bóp cổ đệ tử kia. Sau đó dùng sức nhấc anh ta lên, đổ, đệ tử kia ôm cổ, hét lên một cách khó khăn. Anh đang làm cái gì vậy? Thả sư huynh của tôi ra, nhanh dừng tay lại, những người xung quanh giận dữ hét lên, tất cả đều lao về phía trước. Nhưng người đàn ông cường tráng không hề sợ hãi. Anh ta cười lớn một tiếng. Giờ nắm đấm to bằng bao cát lên hung hăng đấm vào mấy chỗ khớp xương của người đàn ông kia. Rác, rác, rác, rác, tiếng xương gãy vang lên. Người đàn ông đang vùng vẫy một cách điên cuồng đột nhiên thân thể mềm nhũ ra. Cả người bị kéo rũ xuống. Tứ chỉ yếu ớt, không còn chút sức, lực. Người hoàn toàn ngất đi. Ha ha ha, các người muốn tôi thả anh ta ra sao? Không thành vấn đề, vậy tôi trả lại cho các người. Người đàn ông cường tráng cười lớn, đột nhiên phát lực, rầm, người đàn ông trực tiếp bay ra, đánh bật toàn bộ đệ tử đang lao tới ngã xuống đất. Mọi người người ngã ngựa đổ, hiện trường tràn đầy tiếng rên rỉ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Tiểu Thúy lập tức thay đổi, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt vô cùng, toàn thân run lẩy bẩy. Lâm Dương cũng cau mày. Đang làm cái gì vậy? Bọn họ không phải là đồng môn sao? Đều là người của đảo vong yêu. Tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Xương cốt tứ chỉ của đệ tử đó có lẽ đều bị gãy hết rồi. Đây là hoàn toàn phế bỏ đối phương. Anh Lâm, anh không biết đó thôi. Đây là ân oán giữa đệ tử nội đảo và ngoại đảo. Tiểu Thúy nhấp môi dưới, thấp giọng nói, cách Trương.